nhẹ nhàng cảnh cáo Ung Châu Vương đôi lời rồi phong cho Giang Nhiệt làm hầu tước. Vĩnh An Hầu, thật mỉa mai biết bao, nếu ta là những binh sĩ đã xê, hát, ế, tê hôm đó, dưới lòng đất chắc hẳn đã tức giận mà sống lại. Sau hôm đó, Giang Nhiệt không còn đến tìm ta nữa. Cách chương.